Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, tông sư xuất thủ. Quá mạnh, đây là vô địch chi thế? Vừa mới tấn thăng đến vũ sư cảnh không bao lâu mà thôi đi. Thế mà hiện tại liền mạnh như vậy, vô pháp tưởng tượng, đây quả thực là một đầu hất lên ra người thần thú. Một đám học sinh tinh anh bội phục sát đất, vui lòng phục tùng, 10 cái yêu tộc yêu quái liên thủ đều không phải là tiểu tử này đối thủ. Dạng này người không danh xưng vô địch, cái nào còn có tư cách như vậy? Trước đó đám yêu tộc kia thiên kiêu nhiều phách lối, lấn viêm hoàng đại học không người, một bộ mình là trời vương lão tử bộ dáng. Còn muốn chỉ điểm một chút bọn họ những tinh anh này học sinh võ đạo kỹ xảo. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn thấy nhiều như vậy, yêu tộc thiên kiêu đều bị đánh ghé vào nơi này. Rốt cuộc không có ai dám lên tiếng. Võ giả cũng là như thế. Nói lợi hại hơn nữa, dễ nghe đi nữa cũng vô dụng. Có phải là thật hay không mạnh, đến đánh một trận liền biết. Võ đạo thế giới chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ha ha, nhìn thấy loại tình huống này, nhất tôn nhân loại tông sư nhất thời cười rộ lên, nhìn lấy bên cạnh tông sư yêu quái. Thật sự là đa tạ, chúng ta người xuất thủ quá nặng, không kịp thu tay lại, mấy chiêu liền đem bọn ngươi hậu nhân đánh thành trọng thương. Các ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ, dù sao đây cũng là luận bàn một chút a. Hắn dương dương đắc ý nhìn lấy đám kia tông sư yêu quái. Đáng giận, tiện nhân kia. Một đám tông sư yêu quái khí đến gương mặt đều lục. Chỗ nào còn nghe không ra này nhân loại tông sư là tại phúng đâm chúng nó. Trước đó chúng nó cố ý xuất thủ ngăn cản nhân loại tông sư, không muốn cản trở trận chiến đấu này. Kỳ thực liền muốn nhìn thấy cái kia đáng chết nhân loại bị chúng nó con em trẻ tuổi đánh một trận, vãn hồi yêu tộc mặt mũi. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, 10 cái yêu tộc thiên kiêu xuất thủ, dạng này thực đủ sức để trấn áp hết thảy địch. Thế nhưng là y nguyên bị cái này đáng giận nhân loại đánh bại, mà lại thua còn như thế thảm. Hiện tại đừng nói là tìm về yêu tộc mặt mũi, chỉ sợ vẫn là ném càng mặt to hơn. Vừa nghĩ tới, về sau tin tức này truyền đi, nhượng rất nhiều người loại hoặc là yêu tộc biết, chúng nó lấy lớn hiếp nhỏ, 10 cái đánh một cái, đều thua thảm như vậy, nhất thời liền khí đến gương mặt đều lục, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chuyện này sau khi trở về, chúng nó đến tột cùng sẽ bị yêu vương như thế nào xử phạt. Đúng, các ngươi còn có không ít con em trẻ tuổi, có muốn hay không chúng ta viêm hoàng sinh viên đại học tiếp tục chỉ điểm một chút các ngươi a? Dù sao ta viêm hoàng đại học thế nhưng là võ học thánh địa, cường giả như mây, kia nhân loại tông sư đắc ý nói, các ngươi đường xa mà đến, cũng khó được có cơ hội này, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Giống như vậy thời cơ thế nhưng là rất ít gặp, đương nhiên khả năng cũng sẽ thụ chút gia nhục chi khổ. Bất quá các ngươi yêu tộc từng cái da dày thịt béo, thụ bị thương thế cũng không tính là gì, hẳn là đã sớm thói quen. Chỉ điểm cay rắm, một đám tông sư yêu quái sắc mặt đỏ bừng lên. Chúng nó hận không thể hướng phía này nhân loại tông sư một hồi quả đấm đi lên. Vừa rồi ở đâu là chỉ điểm, rõ ràng cũng là tại ngược đãi, là tại ẩu đánh bọn hắn yêu tộc thiên tài. Dạng này chỉ điểm, trừ lưu lại quanh thân đau đớn cùng tâm lý bên ngoài, căn không có chỗ tốt gì. Thế nhưng là này nhân loại tông sư miệng tiện cực kỳ, biết rất rõ ràng điểm này, còn ở nơi này nói bậy, rõ ràng cũng là muốn xem bọn hắn yêu tộc thiên tài trò cười, là muốn nhục nhã chúng nó yêu tộc. Chúng nó lập tức liền nhìn ra này nhân loại tông sư vô sỉ dụng tâm hiểm ác. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình đến chả muốn nói chút gì, nhưng là liền ở cái này nháy mắt, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào lập tức liền sôi trào lên, truyền ra một cỗ tử vong khí tức, tựa hồ có nguy hiểm chí mạng truyền đến. Dạng này cảm giác trước đó chưa từng có, tựa hồ một giây sau hắn liền sẽ bị chém giết. Loại cảm giác này là nguồn gốc từ võ giả giác quan thứ 6, là tới từ địa ngục mặt trời huyết mạch đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy. Phàm là loại này siêu phàm sinh vật đều sẽ đối nguy hiểm có cực độ mẫn cảm. Chính là bởi vì loại năng lực này, siêu phàm sinh vật thường thường có thể tránh né rất nhiều không biết nguy hiểm chí mạng. Từ mà sống đến trưởng thành, tông sư, có tông sư dự định ám sát hắn. Hạ Bình lập tức liền giật mình tỉnh lại. Đây quả thực là trước đó chưa từng có nguy cơ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà còn có người dám ngay ở nhiều như vậy lão sư mặt. Tại Viêm Hoàng Đại học bên trong, thế mà đều có người dám ám sát chính mình, mà lại đối phương vẫn là nhất tôn tông sư. Tuy nhiên không biết vì sao đối phương lá gan lớn như vậy. Nhưng là hiện tại hắn căn không có thời gian để ý tới điểm này. Không gian giới chỉ, siêu một tiếng, Hạ Bình lập tức thi triển trên người mình tinh thần lực. Quán thâu tiến trên tay không gian giới chỉ bên trong. Lúc này một giây sau thân hình hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Độn nhập trong không gian giới chỉ bộ trong không gian. Khặc khặc, nhân loại, dám nhục ta yêu tộc. Đi chết đi, một đạo âm trầm âm thanh vang lên tới. Hưu, cùng lúc đó, một đạo hắc sắc quang mang từ đằng xa đánh tới. Cơ hồ đột phá gấp 10 lần bức tường âm thanh. Dạng này tốc độ vô cùng kinh khủng. Tại toàn bộ sân huấn luyện đều sinh ra bén nhọn thanh âm. Dạng này thanh âm, đơn giản so vừa rồi hổ yêu cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chấn động đến chung quanh học sinh tinh anh đều bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn bay mấy chục mét, nện đang huấn luyện trận trên vách tường. Thậm chí âm thanh này đánh vào thân thể bọn họ. Tại chỗ liền chấn thương phế phủ, đông một tiếng. Đạo này khủng bố năng lượng màu đen hung hăng công kích tại Hạ Bình ban đầu đứng tại trên mặt đất. Lập tức liền oanh ra một cái đường kính 10 mét cự đại hố sâu. Thâm xuống lòng đất mấy chục mét. Lúc này toàn bộ sân huấn luyện đều cuốn lên đầy trời cho bụi. Che khuất bầu trời. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại thất thủ? Này thanh âm thần bí vô cùng ngạc nhiên. Tựa hồ không thể tin được chính mình hội thất thủ. Chính mình thế nhưng là tông sư đỉnh phong ám sát cao thủ. Liền xem như tông sư cũng không biết bị nó giết chết bao nhiêu. Nhưng là bây giờ thế mà giết không chết một cái nho nhỏ nhân loại vũ sư. Thậm chí hiện tại nó liền này Hạ Bình đến tột cùng ở nơi nào cũng không biết. Tựa hồ ẩn nặc tại thứ nguyên không gian ở trong. Dạng này sự tình, nó quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đồ hỗn trướng, ai dám tại Viêm Hoàng Đại học hành hung? Cảm nhận được một màn này, nhân loại tông sư từng cái đều là trố mắt muốn nứt, phẫn nộ tới cực điểm. Lại có thể có người dám ở ngay dưới mắt bọn họ công kích mình học sinh, đơn giản cũng là ăn gan hùm mật gấu, căn không đem Viêm Hoàng Đại học để vào mắt. Mà lại bị công kích người, càng là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, thiên tài khi trong thiên tài, dạng này thiên tài nếu như bị địch nhân nội thương, đối với Viêm Hoàng Đại học tới nói, đơn giản cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Từng cái tông sư lập tức xuất thủ, trong nháy mắt liền khóa chặt xuất thủ tập kích địch nhân. Nhưng là căn vô dụng, tên địch nhân này thần bí khó lường. Tựa hồ là một cái bóng, nó trong nháy mắt liền thoát ly những tông sư này khóa chặt phạm vi. Xuất quỷ nhập thần, nhân loại, lần này tính toán các ngươi may mắn, lần sau ta hội lại tới giết hắn, xem các ngươi có thể giữ được hắn bao lâu. Này thần bí bóng dáng lưu lại câu nói này, liền thong dong bỏ chạy. Đáng giận, nhân loại tông sư từng cái đều là giận tím mặt. Nhưng là cái này thần bí bóng dáng năng lực quá mức khủng bố. Cho dù bọn họ tinh thần lực cường đại,